Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Con Rối Thân 2. Ngọc Tế quan sát trong chốc lát. Từ lao nhanh lốc xoáy vươn một đạo tinh tế khí. Quấn quanh thượng đan điền gỗ đàn châu thượng ân. Quấn quanh thượng hạt châu khoảnh khắc. Một trận làm linh hồn đều bắt đầu run rẩy tê dại đột nhiên từ sống lưng một đường thẳng đến đại. Não, Ngọc Tế eo mềm nhũn, không thể ức chế rên rỉ ra tiếng cửu u trong điện. Quỷ Vương đột nhiên cười rộ lên, nhà hắn tiểu bạn Lữ Đại Khái không biết. Rất nhiều năm trước huyền học giới, có loại song tu, kêu thần hồn tương giao, kia chuỗi hạt tử có hắn một hồn. Hắn đem một hồn ký thác ở hạt châu thượng, vốn là muốn mượn trợ hạt châu ra phong ấn. Không nghĩ tới ngoài ý muốn cùng Ngọc Tế thương giao, tâm thần chấn động. Ngọc Tế khống chế không được nội khí, cuốn lấy gỗ đàn châu linh khí tức khắc tư tán. Làm Ngọc Tế eo mềm chân mềm tê dại cũng dần dần tan đi, Ngọc Tế nửa nằm ở trên giường nhẹ giọng thở. Dốc, lòng còn sợ hãi, bình phục hô hấp. Ngọc Tế ngồi ngay ngắn, đan điền. Tình mỹ gỗ đàn hạt châu như cụ an an tĩnh tĩnh phiêu phù ở nội khí lốc xoáy. Tựa hồ vừa rồi kia cực hạn sung sướng là Ngọc Tế ảo giác lấy lại bình tĩnh. Làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Ngọc Tế thâm hô một hơi. Chịu đựng mãnh liệt tê dại cảm. Đem hạt châu từ lốc xoáy đem ra, Ngọc Tế lau lau cái trán hãn. Cho chính mình vẽ hai chương thanh tâm phù. Mới đem thân thể phản ứng áp xuống đi, Ngọc Tế đem hạt châu đối ứng đặt ở hộp thượng, cùng cục hộp. Bên trong truyền đến một tiếng rõ ràng tiếng vang, hộp bên cạnh vỡ ra một cái khe hở. Một đạo hoa mỹ quang từ khe hở chung chợt lóe mà ra. Vèo một chút chui vào gỗ đàn hạt châu, Ngọc Tế. Ngoặc kép, gỗ đàn hạt châu run rẩy, hạt châu thượng điêu khắc cá trùng điểu thú chậm rãi giãn ra thân thể. Ở Ngọc Tế trầm tịch ánh mắt, nhẹ nhàng khởi vũ, sau đó, Ngọc Tế đan điền nội hùng hậu nội khí. Mắt thường có thể thấy được trở nên loãng, Ngọc Tế. Ngoặc kép, chờ hạt châu đình chỉ vui vẻ. Ngọc Tế nghe được một trận no cách, Ngọc Tế nhìn chính mình đan điền đáng thương hề hề ti lũ nội khí. Mặt vô biểu tình, thừa điểm này nhi khí. Đều không đủ họa trương linh phù cửu u trong điện. Theo gỗ đàn châu cắn nuốt, Quỷ Vương sắc mặt mắt thường có thể thấy được đến từ tái nhợt biến hồng nhuận, ở Quỷ Vương kinh ngạc. Quỷ Vương cặp kia huyết hồng con ngươi nhanh chóng rút đi thô bạo. Lần đầu tiên ở Quỷ Vương không áp chế dưới tình huống. Khôi phục tối tăm thanh minh, Quỷ Vương nâng lên tay. Nhìn đến chính mình trắng nõn da thịt 3.000 năm. Từ hắn thành Quỷ Vương, thân thể hắn tuy rằng có độ ấm có tim đập, lại rốt cuộc không có thể giống cá nhân giống nhau. Có như vậy xinh đẹp oánh nhuận huyết sắc nhéo nhéo chính mình cánh tay. Lại nội coi nhìn chính mình đan điền nhiều ra tới một cổ không thuộc về chính mình khí. Quỷ Vương bật cười, này hồn hậu tinh thuần nội khí. Từ hắn cấp đi ra ngoài gỗ đàn châu bá đạo truyền đến. Hẳn là đoạt Ngọc Tế, Quỷ Vương ngẩng đầu xem hư không, hơn 20 năm tu luyện nội khí trong một. Đêm bị hút đi, không biết tiểu gia hỏa khí thành cái dạng gì. Cũng không biết tiểu gia hỏa sợ hãi không, Ngọc Tế mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt hộp ngươi tốt. Nhất có thứ tốt, lạch cạch Ngọc Tế xốc lên hộp hộp tầng dưới chót phóng một chương gấp chỉnh chỉnh tề tề ố vàng giấy. Thoạt nhìn có chút năm đầu, mà giấy vàng phía trên, đoàn chính phóng cái ước chừng một tấc cao tiểu nhân nhi tiểu nhân tuy rằng tiểu. Nhưng mày kiếm mắt sáng, bộ dáng tuấn lang, tóc đen bị màu đỏ đai lưng cao thúc. Đen nhánh đuôi tóc áo choàng, một thân huyền y tuấn giật tiêu sái. Thấy thế nào như thế nào quen thuộc còn không phải là hắn người trong lòng Quỷ Vương Hầu Nghiệp. Ngọc Tế đem tiểu nhân lấy ra tới, xoa bóp mặt vào tay ôn nhuận. Xúc cảm mềm mại, hình như là da người tiểu nhân trên người xuyên quần áo cứng cỏi thoải mái. Hẳn là thiên tơ tầm linh y, đau thương bất nhập nước lửa không tiến còn có kia căn màu đỏ dây cột tóc. Ở trong đêm tối chảy xuôi linh động huyền quang, cư nhiên cũng là thượng phẩm linh khí, xách lên huyền bào một góc. Tiểu nhân chân mang một đôi dưới ánh trăng rực rỡ lung linh dài bó. lại là linh khí, ngọc tế, ngoặc kép, huyền học giới vũ khí phân lục phẩm, vũ khí, pháp khí, bảo khí, linh khí, thánh khí, tiên khí, mấy ngàn năm trước, có tự chủ ý thức bảo khí, có thể hóa linh thành nhân hình nói chuyện linh khí tùy ý có thể thấy được nhưng là theo thời gian. Trôi đi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, huyền học dần dần xuống dốc, linh khí như vậy có thể hóa hình người vũ khí lông phượng sừng lân. Các đều là các đại môn phái trân trọng nơi, có thể nói có tăng giá khó cầu, mà này tiểu phá hộp. Cứ nhiên có tam kiện, ngọc tế đem hộp cái đáy phô có chút phát giòn giấy đem ra. Cẩn thận triển khai, phô ở trên bàn, đó là một chương A4 giấy lớn nhỏ giấy tuyên thành bên cạnh có chút. Hơi hoàng, thời gian xem ra tới hẳn là thật lâu xa, giấy tuyên thành thượng. Họa cá nhân, mặt mày thanh tuấn, một cái màu lam nhạt đai lưng túc cao đuôi ngựa, trắng tinh trường bào rủ xuống đất, trường thân ngọc lập, tươi cười ấm áp, giấy tuyên thành góc phải bên dưới. Viết một câu tặng Ngô Ngọc Thị hậu bối lịch kiếp giả, lối viết thảo phóng đãng. Là câu câu bút gian tiêu sái phi phà mơ siêu ngọc tế khẽ nhíu mày, cho nên. Này họa thượng chính là hắn tổ tông. Đem cái gì tặng hậu bối? Quỷ vương tay làm, lịch kiếp giả là ai? Là hắn vẫn là khác tổ tông. Lại lịch cái gì kiếp? Này rõ ràng là bọn họ Ngọc Thị tổ tông để lại cho bọn họ Ngọc Thị một mạch hộp. Vì cái gì chỉ có thể dùng quỷ vương tùy thân mang theo tay xuyến mở ra? Còn có, nó vì cái gì bị chôn ở huyền phái linh trí? Lại bị chôn nhiều ít năm? Rất nhiều năm trước? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngọc Tế không quá sảng, hắn chỉ là bắt quỷ lấy yêu thuật sĩ. Vì cái gì phải cho hắn khoa học viễn tưởng huyền nghi kịch bản? Hắn chỉ nghĩ lấy bạo chế bạo. Không nghĩ phá án, đang khó chịu, đột nhiên cảm thấy ngón tay có chút đau, Ngọc Tế cúi đầu vừa thấy. Phát hiện buổi chiều cùng Mục Thường Sư đánh với khi bị đánh rách tả tơi miệng vết thương. Bởi vì trong cơ thể linh khí chợt giảm mà vỡ ra, đầu ngón tay huyết nhiễm ở mini bản quỷ vương mô. Hình thượng, bị mô hình nhanh chóng hấp thu, mà uống một ngụm huyết mô hình không thỏa mãn. Còn ôm hắn ngón tay hút, hút vẫn là hắn tinh huyết, Ngọc Tế tính tỉnh nháy mắt liền lên đây, hạt châu. Nuốt nội khí, mô hình uống tinh huyết, ngươi cái này phá hộp không dứt. Ngọc Tế áp xuống trong lòng càng thiêu càng vượng phẫn nộ ngọn lửa. Đang chuẩn bị một trường phách lạn hộp, liền phát hiện uống đã huyết cả người đỏ bừng mô hình run hai hạ. Ôm hắn chỉ bụng, đặt mông ngồi ở hắn ngón trỏ thượng, Ngọc Tế. Ngoặc kép, mô hình ngẩng đầu lên, còn dùng đen nhánh con ngươi nhìn hắn, Ngọc Tế. Ngoặc kép, này ánh mắt, mặc danh quen thuộc, quỷ vương, ngoặc kép, Ngọc Tế, ngoặc kép, quỷ vương sụ mặt, mặt vô biểu tình, thượng một giây. Hắn còn ở cửu điện vương tọa thượng thưởng thức hắn khôi phục huyết sắc da thịt. Tưởng tượng nhà hắn tiểu đạo lữ phát hiện nội khí bị hút quang. Có phải hay không bị khí khóc ai biết giây tiếp theo. Hắn liền cảm giác được một trận không dung cự tuyệt liên lụy chi lực muốn xé rách hắn thần hồn, lại. Trợn mắt, hắn cũng đã ngồi ở Ngọc Tế ngón trỏ thượng, sau đó. Hắn phát hiện hắn hồn có thể thông qua từ đàn tay xuyến làm môi giới. Ở cửu u cùng con rối thân chi gian tới đổi tự do, hầu nghiệp. Ý thức được thật là nhà mình người trong lòng. Ngọc Tế chạy nhanh đem Hầu Nghiệp nâng lên tới, đặt ở mềm mại chăn thượng, Hầu Nghiệp, ngoặc kép, Ngọc Tế, ngoặc kép, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, ngựa chiến cả đời gặp qua thế sự tang thương quỷ vương thực mau liền tiếp nhận rồi chính mình đột. Nhiên thu nhỏ, nhưng lại thoát ly cửu u phong ấn tốt đẹp hiện thực một tấc cao tiểu quỷ vương bình tĩnh khoanh. Chân ngồi ở trên giường, ngươi mới vừa làm cái gì? Ngọc Tế, khai hộp vốn tưởng rằng sẽ khai ra cái gì bí tịch bảo điền. Không nghĩ tới khai ra tới nửa cái lão công, cùng với một đống nghi hoặc quỷ vương cầm nắm tay. Đây là da người con rối, dùng người sống huyết nhục xương cốt hỗn hợp, cùng thân thể thượng mềm mại nhất da thịt luyện chế, có thể cất chứa một người hồn phách trăm năm, còn nhưng hoạt động tự nhiên, giật giật năm ngón tay. xoa bóp chính mình mặt. Quỷ vương ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Tế. Cái này cực phẩm con rối là ngươi khai ra tới. Ngọc Tế nhịn xuống cũng tưởng xoa bóp dục vọng. Chỉ rộng mở hộp, lại chỉ trên giường phô khai bức họa. Cùng này bức họa cùng nhau, từ huyền sơn linh trì nhảy ra tới. Là dùng ngươi cho ta kia xuyến gỗ đàn châu mở ra. Quỷ vương nhướng mày. Linh trì, Ngọc Tế, huyền phái linh trì, ngươi cho ta hạt châu thượng có ngươi quỷ khí. Linh trì cũng có ngươi quỷ khí, Ngọc Tế ánh mắt lãnh đi xuống. Bọn họ rút ra ngươi hồn lực trải qua trận pháp chuyển biến thành linh khí. Tẩm bổ bọn họ đệ tử, cho nên Ngọc Tế không nói hai lời hủy hoại linh trì. Quỷ vương bừng tỉnh vừa. Rồi ở cửu thời điểm, hắn cảm thấy nơi đó có không đúng. Đại khái là không bị rút ra hồn lực, chỉ là về điểm này nhi hồn lực với hắn mà nói bé nhỏ không đáng. Kể, hắn nhất thời không nhớ tới, quỷ vương ánh mắt, dừng ở trên bức họa, bài thi lam mang, mặt mày tuấn tú, rất quen thuộc bộ dáng, quỷ vương, ta kế vị đệ thập năm, ở chinh chiến trên đường gặp được một cái tha phương thuật sĩ. Cái kia thuật sĩ nói ta cùng với gia tộc bọn họ huyết mạch truyền thừa có quan hệ. Một hai phải cho ta tính một quẻ, Ngọc Tế ánh mắt dừng ở quỷ vương trên bụng, gia tộc huyết mạch. Truyền thừa, nhà hắn quỷ vương, có thể sinh, quỷ vương chú ý tới Ngọc Tế ánh mắt sở hướng. Nhướng mày, ngươi cảm thấy ta chết quá một hồi, bị ông trời ban quá quỷ thân, là có thể lấy nam tử thân có các ngươi hiện tại cái gọi là tử cung. Ngọc Tế, ngoặc kép, quỷ vương cười khẽ, kia thuật sĩ tính một quẻ. Nói ta có thiên ngoại tai họa bất ngờ thêm thân, sau đó tặng ta một chuỗi tay xuyến hộ thân, sau lại, kia hạt châu tuy rằng không đã cứu ta mệnh, lại bảo vệ ta hồn, cùng ta thần hồn tương liên, hắn gặp được kia thuật sĩ sau không bao lâu. Liền ở một lần thân chinh không thể hiểu được chết thảm. Là kia chuỗi hạt tử ở thời điểm mấu chốt hộ hắn ba hồn bảy phách, hắn thành quỷ vương có quỷ phía sau. Này hạt châu mới bị hắn trở thành vật phẩm trang sức, hầu nghiệp nâng lên tay. Phát hiện con rối trên cổ tay, cũng mang theo một chuỗi gỗ đàn hạt châu. Hạt châu rất nhỏ lại linh khí bức người, hầu nghiệp nghiêng đầu. Cong mặt mày nhìn nhà mình tiểu đạo lữ, ngươi cùng ta ký kết vĩnh thế hôn khế. Cùng ta chính là nhất thể. Kia hạt châu dung ngươi tâm đầu huyết, lại ở bị ngươi ôn dưỡng một ít nhật từ. Ta thần hồn liền có thể mượn dùng kia hạt châu thoát ly phong ấn, bất quá hiện tại không cần như. Vậy phiền toái, hầu nghiệp đôi tay bối ở sau người. Vốn dĩ một đống tuổi không nghĩ dịch mà, cố tình có người đem oai cân não động tới rồi ta trên đầu, động hắn phong ấn. Trừ hắn hồn lực tuy rằng những cái đó hồn lực với hắn mà nói không đau không ngứa. Nhưng là như vậy tính kế. Hắn vẫn là muốn so đo, Ngọc Tế nhìn khí thế lang tiêu quỷ vương, tuy rằng quỷ vương khí chẳng 2m8, nhưng là chút nào che giấu không được thân cao chỉ có 3cm sự thật, hắn tâm tâm niệm niệm. Phóng quỷ vương ra tới động phòng, quỷ vương là ra tới, nhưng là, nhà hắn quỷ vương này thân thể, này phòng, muốn như thế nào động, hết chương.